Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1438, Hắc Vũ Thiết Ưng Vương. Bokova, cho Tô Dương phát cái tin tức, chúng ta nơi này chỉ sợ có phiền phức. Gazlakov biết tình huống không ổn, hắn mình tuyệt đối không phải Tây Đâu tướng quân đối thủ. Cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ. Tốt, ta hiện tại liền đi. Bokova đối với mình nam nhân vẫn là có một chút dài. Nàng biết mình nam nhân cũng không phải là vô tình vô nghĩa thế hệ. Tiếp vào Bokova phát tới tin tức thời điểm, Tô Dương đã nhanh muốn đến Gus thêm thản thành. Có điều hắn ở nửa đường phía trên gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Trên thảo nguyên không bá chủ để mắt tới hắn. Đó là một chỉ có được to lớn hình thể hùng ưng. Một thân lông vũ so sắt thép còn cứng rắn hơn. Xòe hai cánh thời điểm. Thân thể già thiên tế nhật. Muốn so huyết phượng hoàng lớn hơn gấp 2-3 lần. Thực lực tự nhiên không phải huyết phượng hoàng có thể đánh đồng. Oanh, Tô Dương hóa kiếm cùng cái kia cự ưng đối va vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đem Gus thêm thản người thành phố đều kinh động. Chuyện gì xảy ra? Trong thành Gaslakov một mặt kinh sợ. Ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa thời điểm. Nhìn đến một cái bóng người to lớn. Tựa như là Hắc Vũ Thiết Ưng Vương tại cùng một cái đồ vật quyết đấu. Bokova từ tốn nói. Mảnh này thảo nguyên lại còn có người có thể cùng Hắc Vũ Thiết Ưng Vương cứng đối cứng. Chẳng lẽ là quân đội người? Hắc Vũ Thiết Ưng Vương là bát giai vương giả. Cho dù là Tây Đâu tướng quân bên kia đều không có người có thể cùng đánh một trận. Rất có thể là quân đội bản bộ phái tới người. Bất quá quân đội bản bộ luôn luôn không biết thiên vị người nào. Hẳn là sẽ không phái người xuống tay với chúng ta à. Có lẽ là một đầu khác yêu thú tại cùng Hắc Vũ Thiết Ưng Vương quyết đấu cũng khó nói. Chúng ta muốn đi xem một cái sao? Vẫn là không, miễn cho bị yêu thú làm bị thương. Sau cùng Gaslakov cùng Bokova vẫn là quyết định lưu trong thành. Bọn họ không dám ra thành mạo hiểm. Nếu là bị bát giai yêu thú nhớ thương đến thì hỏng bét. Oanh, ngang ngược va chạm về sau. Hắc Vũ Thiết Ưng Vương cái kia khổng lồ thân thể bay rớt ra ngoài. Ha ha. Cũng dám cản ta đường. Thật sự là không biết sống chết. Hôm nay không đem ngươi một thân lông nhổ ta thì không họ Tô. Tô Dương phát huy. Hắn một kiếm bổ ra. Nhất thời có nghìn vạn đạo kiếm quang đâm ra. Tại Hắc Vũ Thiết Ưng Vương trên thân lưu lại rất nhiều vết máu. Cái kia từng mảnh thiết vũ đều bị chóc xuống. Tô Dương tốc độ cực nhanh. Đầy trời đều là hắn lấp lóe cái bóng. Hắc Vũ Thiết Ưng Vương không ngừng kêu thảm. Nó trên thân lông vũ bị Tô Dương dùng kiếm loại bỏ dưới. Cái đuôi rất nhanh biến đến thịt ụp ụp máu tươi chảy ròng. Tô Dương thật tại nhổ lông. Chiêm chiếp. Hắc Vũ Thiết Ưng Vương kêu thảm hướng nơi xa chạy trốn. Nơi nào còn dám cùng Tô Dương tiếp tục dây dưa. Trước đó không có cảm thấy Tô Dương có bao nhiêu lợi hại. Như thế một sau khi giao thủ nó liền phát hiện mình căn bản không phải đối thủ. Vẫn là đào mệnh quan trọng. Tô Dương không có đi truy. Vứt bỏ trong tay rút ra thiết vũ. Hừ một tiếng nói. Tính ngươi chạy nhanh. Bát giai yêu thú nếu là muốn chạy trốn lời nói. Tô Dương còn thật không dễ dàng giữ nó lại đến. Riêng là phi hành loại yêu thú. Tíu tíu, huyết phượng hoàng hướng Tô Dương bên này bay trở về. Thấp cao quý đầu lâu. Trước đó đầu kia Hắc Vũ Thiết Ưng Vương cũng là nó hấp dẫn tới. Bất quá huyết phượng hoàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho nên phải do Tô Dương tự mình xuất thủ. Tô Dương bay đến huyết phượng hoàng trên lưng. Cất cao giọng nói, đi, đi Gus thêm thản thành. Một bên khác. Nhìn thấy Hắc Vũ Thiết Ưng Vương viễn đi, Gaslakov nghi hoặc nói, là Hắc Vũ Thiết Ưng Vương bại sao? Hẳn là đi, Bokova cũng không quá chắc chắn. Không bao lâu, các nàng xem mỗi ngày một bên có một đầu đỏ như máu phi cầm hướng bên này nhanh chóng bay tới. Huyết Phượng Hoàng, là Tô Dương. Bokova trong ánh mắt hiển hiện vui mừng. Nhìn đến Huyết Phượng Hoàng về sau, nàng lập tức nhận ra thân phận đối phương. Tô Dương đến, Gazlakov trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Chợt vội vàng hạ lệnh, mở cửa thành, nghênh đón khách quý đến. Huyết Phượng Hoàng tại Gus thêm thản thành cửa chính rơi xuống. Tô Dương không có bay thẳng vào thành, dạng này là đúng thành chủ không tôn trọng. Loại này lễ tiết Tô Dương vẫn là rất chú ý. Dù sao thành chủ là nhạc phụ mình, nhất định phải cho hắn chút mặt mũi mới được. Thành cửa mở ra, Huyết Phượng Hoàng chở Tô Dương đi bộ vào thành. Ven đường gặp phải nhân loại đều là một mặt sợ hãi về sau rút lui. Bọn họ cũng không dám trêu chọc Huyết Phượng Hoàng đầu này quái vật khổng lồ. Gaslakov cùng Bokova cùng đi cửa thành nghênh đón Tô Dương. Bokova một bộ xinh đẹp màu đen cài yếm váy dạ hội, lộ ra toàn bộ trắng như tuyết lưng cùng tay trắng. Nàng dáng người cao gầy mỹ lệ yêu nhã, một đầu mềm mại tóc vàng tương đương lóa mắt, trước ngực hai đoàn tròn vo. Ma quỷ này giống như dáng người tương đương xinh đẹp. Nhìn đến Bokova cùng Gaslakov về sau, Tô Dương lập tức theo Huyết Phượng Hoàng trên lưng nhảy xuống. Rơi xuống Gaslakov cùng Bokova trước người, sau đó giang hai cánh tay. Ha ha, vừa cười vừa nói, Bokova, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bokova mặt mỉm cười đi lên trước, chủ động đầu nhập Tô Dương ôm ấp, trong miệng nói ra, thân ấy, người rốt cục đến xem ta. Tô Dương ôm chặt lấy Bokova tinh tế vòng eo, cúi đầu tại nàng môi phía trên hôn tốt mấy ngụm, thành thục nữ nhân hương khí tuôn ra vào lỗ mũi, còn thật gọi người mê say. Sự tình quá nhiều, khoảng cách quá xa, đến một chuyến thật không dễ dàng. Tô Dương sờ mó lấy Bokova trơn mượt lưng, nhỏ giọng nói ra, mang cho ngươi chút lễ vật, sau khi vào nhà lại cho ngươi. Tốt. Vào nhà lại nói, Bokova kéo Tô Dương cánh tay, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào chiếm giữ thành bảo. Tô Dương dọc theo con đường này luyện chế không ít đan dược. Đi vào trong thành bảo về sau liền lấy ra đến phân cho Bokova cùng Gaslakov. Dù sao chính hắn không cần đến, cho nên thì đưa người rồi. Gaslakov cao hứng phi thường. Trò chuyện một hồi về sau liền nói lên Tây Đâu tướng quân sự tình. Tây Đâu? Ai vậy? Tô Dương căn bản không biết đối phương. Bokova ngồi tại Tô Dương trên đùi, song tay ôm lấy Tô Dương cổ, tư thái vô cùng thân mật. Nàng vì Tô Dương giới thiệu nói, Tây Đâu tướng quân là Tây Đâu thành thủ lĩnh, vốn là quân đội thập đại tướng quân một trong. Về sau chiếm cứ Sony Thành trở thành thành chủ, cũng đổi tên Tây Đâu Thành. Tây Đâu Thành là cùng chúng ta Gus thêm thản thành cách xa nhau gần nhất đại thành. Tây Đâu tướng quân đối với chúng ta nông trường đỏ mắt, cho nên vẫn muốn chiếm lấy nơi này. Đúng, trước đó Tây Đâu tướng quân còn muốn cùng chúng ta quan hệ thông gia tới. Ta là người nữ nhân, tự nhiên không thể đáp ứng. Cái kia Tây Đâu tướng quân rất mạnh sao? Tô Dương hỏi, toàn bộ Tây Đâu thành tìm không ra một cái bát giai cường giả. Cái kia còn dám đoạt ta nữ nhân? Quả thực muốn chết a! Tô Dương rất tức giận, liền cái bát giai cường giả đều không có cũng dám ra đây phách lối. Thật mẹ nó củi mục, việc này giao cho ta. Nhất định phải làm cho cái kia Tây Đâu tướng quân ăn chút thiệt thòi mới được. Bokova nói, thân ái ngươi muốn đích thân xuất thủ sao? Không dùng ta xuất thủ. Tô Dương cười xấu xa lấy nói, tự có khác nhau người thay ta xuất thủ. Nhiều ngày không thấy, gặp nhau về sau ban đêm tự nhiên miễn không một phen triền miên. Tiểu biệt thắng tân hôn củi khô ngộ liệt hòa. Bokova cũng là cái kia củi khô, cho nên buổi tối đó nàng biểu hiện phá lệ sôi động. Tô Dương không có ý định tự mình xuất thủ, mà là đi Hắc Vũ Thiết Ưng Vương lão tổ, sau đó uy hiếp Hắc Vũ Thiết Ưng Vương giúp mình làm việc. Hắc Vũ Thiết Ưng Vương đương không sai không đáp ứng, sau đó Tô Dương lại cùng nó đánh một trận. Hắc Vũ Thiết Ưng Vương nhất thân thể lông đều sắp bị lột sạch, sau cùng khuất phục tại Tô Dương dâm uy, không thể không đáp ứng Tô Dương yêu cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?